Đô thị âm dương thiên sư, tác giả, Niệm Hưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, mặt người dạ thú. Hách kế hữu không hiểu thấu, hỏi, Lôi ca, cái đại sự gì? Gia Cát Lôi trầm ngâm một chút, nói ra, ta hẳn là hỏi một chút Vô Trí lão hòa thượng cùng Khâu Trúc. Có lẽ, bọn họ gặp qua bằng hữu của ta, bằng hữu của ngươi. Hách kế hữu sững sờ một chút, lập tức kịp phản ứng, nói ra, Lôi ca ngươi nói, là ngươi trong điện thoại di động cái kia tiên nữ sao? Gia Cát Lôi gật gật đầu, xem như thừa nhận, hách kế hữu nói ra, ngươi hỏi cũng là hỏi không, Khâu Trúc cắm trong tay ngươi, bọn họ sẽ không phối hợp ngươi, nói không chừng, bọn họ cũng sẽ ăn nói lung tung loạn ngươi tâm thần. Rõ ràng chưa thấy qua, bọn họ lại nói gặp qua, đã như thế nào, chấm ngoặc kép, Gia Cát Lôi ngẫm lại, gật đầu nói, lời này cũng có đạo lý, tính toán, ta sẽ chậm chậm nghe ngóng đi, nếu như Vô Trí lão hòa thượng cùng Khâu Trúc thật gặp phải bằng hữu của ta, bằng bọn họ điểm này đạo hạnh tầm thường, chỉ sợ sớm đã bị bằng hữu của ta diệt. Hách kế hữu một mặt sùng bái, hỏi, nghe Lôi ca ý tứ, ngươi người bạn kia cũng là cao nhân đi, nàng bản sự cùng ngươi so sánh, ai lợi hại hơn đâu? Gia Cát Lôi lại không trả lời, nhấc chân đi về phía trước, một bên đánh điện thoại liên lạc Phương Ly, hách kế hữu cũng không dám hỏi lại, yên lặng đi theo, Phương Ly đã lái xe, chờ tại Sơn Thành Đại học Đông Môn trước. Trông thấy Gia Cát Lôi, Phương Ly vội vàng nhảy xuống xe, ôm Huyền nói, Gia Cát huynh đệ, ngươi khổ cực, Phương Ly cũng là một đêm không ngủ, một mực trông coi nữ nhi bảo bối, vì lẽ đó sắc mặt tiều tụy, treo lên một đôi mắt quầng thâm, trên xe nói đi, Gia Cát Lôi gật gật đầu, mở cửa xe lên xe, hách kế hữu cùng Phương Ly cũng vội vàng lên xe. Phương Ly lái xe, tại vắng vẻ đoạn đường dừng lại, mới hỏi, Gia Cát huynh đệ, trong đêm qua điều tra nghe ngóng, nhưng có kết quả, Gia Cát Lôi lại hỏi, Phương hiểu tình hiện tại tình huống thế nào? Phương Ly miễn cưỡng nở nụ cười, so chiều hôm qua tốt một chút, đêm tiếp sau đó trở về, nàng một mực tại đi ngủ, nhưng mà nói rất nhiều chuyện hoang đường. Một hồi thấp giọng không cần gả cho quỷ vương, một hồi còn nói nguyện ý gả cho quỷ vương, một hồi đâu, lại cầu quỷ vương không nên giết nàng. Chấm ngoặc kép, Gia Cát Lôi gật đầu, đây là tình huống bình thường. Sự tình là như thế này, yêu nhân có một chiếc gương, có thể nhiếp hồn, hắn thu đi Phương Hiểu Tình hồn phách về sau, chính mình mang theo mặt nạ quỷ, giả mạo quỷ vương. Hù dọa Phương Hiểu Tình mệnh hồn, Phương Hiểu Tình thể nội còn lại hai hồn bị mệnh hồn cảm ứng, liền sẽ kinh nghi nhiều mộng, tấm gương, nhiếp hồn, Phương Ly nửa hiểu nửa không, chân mày nhíu chặt, Gia Cát Lôi nở nụ cười, lại nói ra, đúng Phương lão bản, bên ngoài thành từ hàng tự Vô Trí đại sư, cùng ngươi là bằng hữu sao? Phương Ly sững sờ. Lập tức gật đầu, chỉ là nhận biết, cũng không tính rất tốt bằng hữu. Vô Trí đại sư ưa thích họa cây trúc, ta cũng ưa thích họa cây trúc, vì lẽ đó cùng một chỗ trao đổi qua. Nguyên lai Phương lão bản vẫn là sử sách cao thủ. Nói lên cây trúc, ta ngược lại thật ra nhớ tới một người tới. Trường học phụ cận, có cái tiệm sách lão bản gọi Khâu Trúc, ngươi cũng quen biết sao? Gia Cát Lôi lại hỏi, Khâu Trúc, ám hương tiệm sách cái kia sao? Bọn họ cửa hàng, cũng là Sơn Thành Đại học sản nghiệp. Vô Trí đại sư nói Khâu Trúc là hắn hảo hữu, nâng ta chiếu cố. Vì lẽ đó, chúng ta đã 3 năm không có chướng qua hắn tiền thuê nhà. Gia Cát huynh đệ vì sao lại hỏi bọn họ? Phương Ly hoang mang không hiểu. Gia Cát Lôi gật gật đầu. Xoay mặt đúng hách kế hữu nói ra, hách kế hữu, ngươi đem đêm sự tình, cùng Phương lão bản như nói thật một chút đi. Được rồi, muốn nói tối hôm qua sự tình, thật đúng là hung hiểm, đời ta, e rằng đều quên không? Hách Kế Hữu nghẹt một bụng lời nói, đã sớm cấp hỏng, bây giờ lấy được Gia Cát Lôi phân phó, lập tức tới tinh thần, thao thao bất tuyệt thêm mắm thêm muối mà nói đến, Gia Cát Lôi thì lại mở cửa xe, đứng tại ngoài xe hô hấp sáng sớm không khí mới mẻ. Cũng miễn cho Hách Kế Hữu ở bên tai ồn ào, trông thấy Gia Cát Lôi rời khỏi, Hách Kế Hữu càng là yên tâm loạn suy, nước miếng văng tung tóe. Việc quan hệ nữ nhi an nguy, Phương Ly tự nhiên nghe rất chân thành, mỗi lần nghe được khẩn trương Phương, đều hai tay nắm chặt thành quyền, toàn thân hơi hơi phát run. Nghe nói Vô Trì Lão Hòa Thượng cùng Khâu Trúc chính là phía sau màn yêu nhân, Phương Ly càng là nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt tái xanh, mắng, nguyên lai là lão lừa chọc cùng Khâu Trúc đang tác quái, hãm hại Hiểu Tình, thật là mặt người dạ thú, không bằng heo chó, hắc hắc, may mắn ta Lôi Ca thần mục như điện đạo pháp thông thiên. Ta Hách Kế Hữu toàn thân là gan dũng mãnh kiên cường, cuối cùng chế phục yêu nhân. Hách Kế Hữu miệng lưỡi lưu loát, khoa tay múa chân, tiếp tục giảng giải tối hôm qua đấu pháp cùng đại chiến. Sau nửa giờ, Hách Kế Hữu lúc này mới kết thúc tự thuật, lại nói, Phương Đồng, ta tối hôm qua thế nhưng là xuất ra đại giới. Lúc đó Vô Trì Lão Hòa Thượng năm cái truy hồn đồng tử, vây quanh ta cùng Lôi Ca. Lôi Ca song quyền nan địch tứ thủ, tình thế vạn phần nguy cấp, mạng sống như treo trên sợi tóc, trong lúc đó đều nhờ vào lấy ta thuần dương đầu lưỡi huyết, lúc này mới chuyển bại thành thắng a. Nói đến, ta buổi tối hôm qua chí ít phun ra 7 đại bát máu tươi, đầu lưỡi đều bị ta cắn ngắn một đoạn, bây giờ nói chuyện đều không lưu loát. Không tin, ngươi nhìn ta đầu lưỡi chấm ngoặc kép, nói chuyện không lưu loát. Đều nói nhiều như vậy, nếu như lưu loát điểm, đoán chừng toàn thế giới lời nói đều bị hắn Hách Kế Hữu một người nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.